Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, đại hội bắt đầu. Bốn đại tà vật, Trần Thủ Chuyết, không được cắn răng. Đây cũng quá tàn nhẫn, muốn đem 49 thiên kiếp tử, một lưới bắt hết a. Chẳng trách Phương Cửu Huyền vẫn tiếc nuối Thái Thượng Đạo 49 thiên kiếp tử không có đến. Đến rồi, cùng nhau nấu. May là như thế bị chính mình phát hiện, trực tiếp phá hư đối phương kế hoạch. Bất quá, chính mình phá hư nơi này, thù này có thể kết lớn. Không chết không thôi, tốt nhất không nên để cho bọn họ biết. Đột nhiên Trần Thủ Chuyết đầu hơi động, hỏi, lão khô a, chấm ngoặc kép, gọi chính là khô khô luân minh. Tế đàn kia, chúng ta có thể tạo đi ra không? Khô khô luân minh hồi đáp. Đại nhân, cái này tế đàn kỳ thực rất đơn giản, không có sử dụng cái gì đặc biệt thiên địa linh vật. Chúng ta bàn cổ thế giới hoàn toàn có thể lấy mô phỏng ra đến. Trần Thủ Chuyết yên lặng suy nghĩ, nói, tốt lắm, đánh nát tế đàn đều mô phỏng theo tạo một cái ra đến. Để ở chỗ này, giả mạo nguyên phẩm, chỉ là bên trong tà vật khí tức, chấm ngoặc kép. Khô khô luân minh nói, đại nhân, cái này dễ giải quyết, ta phân cách một điểm trên người bọn họ khí tức, bên ngoài nhìn không ra đến, ngược lại bọn họ đều phải chết, cũng không thấp chút khí tức, tế đàn bố trí kỹ càng, hoàn toàn một lần, bọn họ căn bản sẽ không mở ra một lần nữa kiểm tra. Trần Thủ Chuyết gật đầu, suy nghĩ một chút nói. Tâm kiếp vĩnh hành cái tên này sao làm đây? Đến lưu lại nó ở đây trấn thủ. Chấm ngoặc kép, chả nhất nói tiếp. Cái này cũng dễ làm. Giao cho ta đi, ta cho hắn đến cái tàn nhẫn. Đánh hắn cái đại não mất trí nhớ. Không nhớ được phát sinh cái gì. Trần Thủ Chuyết nói. Tốt, vậy thì nhanh lên. Hành động lên. Khô khô luân minh lập tức vận chuyển pháp lực. Lấy bản cổ thế giới trong tài nguyên, không tới 100 tức, chính là làm ra 5 cái tế đàn. Sau đó, hắn đem những thứ này tế đàn, đưa đến chỗ cũ, mỗi cái trong tế đàn, để vào một ít nguyên lai tà vật khí tức, nhìn sang không hề có một chút kẽ hở. Trần Thủ Chuyết thả ra tâm kiếp vĩnh hành, cái tên này còn muốn giãy giụa, chả nhất một hớp đem hắn nuốt. Ở trong miệng nhai 2 lần, sau đó nuốt đến trong bụng, qua lại trên đất lăn lộn, cuối cùng một cái miệng, đem tâm kiếp vĩnh hành phun ra, sau đó lại đem hắn nuốt, nhai 2 lần, đùa bỡn mấy lần, lại phun ra, như vậy hơn 10 lần, xem Trần Thủ Chuyết đều muốn ói ra, chả nhất cuối cùng đem tâm kiếp vĩnh hành phun ra ngoài. Tâm kiếp vĩnh hành trên đất đảo quanh. Toàn bộ tà vật cũng không tốt, bị chả nhất cho đùa bỡn đều muốn điên rồi. Chả nhất hướng về phía Trần Thủ Chuyết nói, đại ca, ngươi nắm cái cây búa cho hắn đến một cái, tuyệt đối mất trí nhớ. Loại này đáng sợ trí nhớ, hắn tuyệt đối không nghĩ trí nhớ. Trần Thủ Chuyết gật đầu, lấy ra đại nhật truy, hướng về phía tâm kiếp vĩnh hành đầu chính là đến một gõ. Tâm kiếp vĩnh hành theo tiếng đổ xuống, không nhúc nhích, Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, mặc kệ hắn, lập tức rời đi, độn ra nơi này, tâm kiếp vĩnh hành đến nửa ngày bò lên, lắc lắc đầu, phát sinh cái gì, chấm ngoặc kép, hoa, tại sao ta choáng váng đầu, ta nghĩ thổ, chấm ngoặc kép, cái gì đều không nhớ ra được, hoa, hoa, hoa, chấm ngoặc kép. Trần Thủ Chuyết rời đi nơi này, tiến vào địa khư thế giới, tất cả thuận lợi, không có bất cứ vấn đề gì, sau đó nhập hồng thủy trận, lặng yên rời đi, một đường thuận lợi, trở lại trong hội trường, lúc này hội tràng rất nhiều tông môn cũng đã ra sân xong xuôi. Pháo mừng cùng vang lên, vô số pháo mừng, oanh hướng thiên không, rất nhiều đều là các loại thần lôi. Vọt tới cửu tiêu bên trên, rầm rầm rầm, đầy đủ nổ một khắc, đại hội chính thức bắt đầu, 23 đại thượng tôn, các gia năm cái linh thần chân tôn làm vì trọng tài. Bọn họ tiến hành lời bình, đối với tham gia đại hội pháp tướng chân quân, tiến hành cụ thể cổ phân. Bắc Thần Tông cố ý ở Thiết Vận Quan Thiên Tông mời tới chủ trì lễ nghi. Thiết Vận Quan Thiên Tông ở tu tiên giới lại là gọi là Bất Ngôn Tông. Không phải không nói, là quá có thể Bạch Thoại nói quanh co. Thay Thiên Tâm, bọn họ giỏi nhất về thuyết minh, giỏi nhất về cái này, ánh mắt độc đáo, giỏi về miệng lưỡi chi đạo. Mấy câu nói liền đem toàn bộ không khí của hội trường điều động lên. Rất nhiều trọng tài tuyển xong, các đại tông môn tuyển thủ lên đài. Thái Thượng Đạo 50 Pháp Tướng, Nguyên Chính Đạo Nhân, Chu Tinh Thần, Thanh Hồng Tiên Tử, Độc Cô Tĩnh, Trưởng Tôn Huyên, Khấu Vô Xương, Phó Thần Cử, Cái Vân Thiên, Phí Vô Cực, Hàn Cầm Hổ, Thẩm Quân Văn, Vương Ngũ, A Tử, Trương Ngũ Nhân, Lục Thiên Kiện, Lý Bất Viễn, Ngưu Tam Tiến, Tô Chiết, có tông môn lão Pháp Tướng. Cũng có trung gian lực lượng, cũng có mới lên cấp 99 thiên tu sĩ. Trần Thủ Chuyết không có tham gia thịnh hội. Bao nhiêu năm nỗ lực, các loại cơ duyên, hắn đã xa vượt xa chúng sinh. Nếu như mình không có thực lực này, có thể ở trong bọn họ, lấy tham gia cái này thịnh hội làm vinh. Ở đây thịnh hội, cướp đoạt chính mình cơ duyên. Đại hội Pháp Tướng, đầy đủ gần vạn. Lần này khen thưởng, 23 thượng tôn xuất ra, khen thưởng phong phú, có thất giai pháp bảo, có địa khư thế giới, có siêu phẩm linh thạch, tu luyện truyền thừa, bí mật chức nghiệp, thần binh pháp bảo, đan dược linh thú, không thể đếm hết, có thể giết tới ngàn tên vị trí, tất có khen thưởng, trăm tên càng là trọng thưởng, 20, 10 vị trí đầu, số 1. Đều có giải thưởng lớn. Thứ nhất trực tiếp khen thưởng một cái bát giai pháp bảo, một đạo vũ trụ đại khí vận, cộng thêm một viên thánh phẩm linh thạch. Thánh phẩm linh thạch một viên tương đương với 100 ức linh thạch. Những phần thưởng này hoàn toàn có thể lấy thay đổi bọn họ một đời. Tất cả rất nhiều tham gia đại hội pháp tướng chân quân, đúng là đem hết toàn lực vì tương lai của chính mình ra sức một kích. Kỳ thực Trần Thủ Chuyết biết, những thứ này phần thưởng trong có giá trị nhất ngược lại là bình thường khen thưởng bên trong tam sinh tỏa mệnh thạch. Chỉ cần lên cấp đại hội trăm cường, đều có một viên tam sinh tỏa mệnh thạch khen thưởng. Đối với bình thường pháp tướng chỉ là một cái thiên địa linh vật. Thế nhưng đối với 49 thiên kiếp tử, chỉ cần luyện hóa, dù là hoàn toàn tử vong, có 3 lần cơ hội duy trì hiện tại bản mệnh thần hồn. Chỉ có cái này bảo vật mới là hấp dẫn đến nhiều như vậy 49 thiên kiếp tử. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, cho tới đại hội thời gian, tuyệt đối ma ma tức tức, sẽ tiến hành ít nhất 4-5 tháng thời gian, ngoại trừ thi đấu, ở giữa còn có giao dịch, đấu giá, giao lưu, giảng đạo các loại hoạt động. Rất đơn giản, như vậy đại hội, như vậy quy mô, thượng tôn đến đây đều muốn đi mấy tháng, đến rồi đều đến rồi, không tới mấy ngày liền xong việc, mọi người chẳng phải là uổng công khổ cực lâu như vậy. Vì lẽ đó, nghĩ tận danh mục, nhất định phải làm cái nửa năm, nhưng là ngày thứ nhất, làm sao cũng phải trợ hứng, bắt đầu rút thăm chiến đấu, tuyển ra 10 trận chiến đấu. Để mọi người xem trò vui, Thiên La Hải Hội sẽ không sử dụng giả lập trận pháp. Hoàn toàn là chân thật tử đấu, sinh tử tự phụ, bất quá không cho sử dụng vượt qua tự thân pháp bảo. Thần kiếm, phù lục, thần lôi những vật này, mượn ngoại lực, thuộc về làm trái quy tắc, không cho sử dụng. Như vậy đại hội 10 vị trí đầu tràng, Thái Thượng Đạo không có một cái tham gia. Hơn nữa Trần Thủ Chuyết cảm giác được còn đều là cố ý sắp xếp. 10 trận đại chiến, không ít pháp tướng chết trận trong võ đài. Nói là võ đài, chính là từng cái đơn độc tiểu thế giới. có 8.000 dặm phạm vi, có thể lấy hình thành các loại khí hậu sân bãi, đầy đủ pháp tướng chân quân tùy ý chiến đấu. Nhìn những kia pháp tướng chân quân, hủy thiên diệt địa, ra tay đánh nhau, sau đó pháp tướng tan vỡ, máu tươi bắn tóe, máu tát trời cao, chết trận xa trường, vô số quan chiến xem trò vui, bất luận tu vị gì, đều là hoan hô không ngớt, người đều thích xem náo nhiệt, yêu thích thấy máu. Những thứ này pháp tướng chân quân, ở mỗi cái địa vực, đều là có thể xưng tụng lão tổ, có thể nói cao cao tại thượng, trước đây không cần nói tiếp xúc, chính là gặp phải, cũng phải xa xa né tránh. Kết quả ở đây nhìn thấy bọn họ cũng là giống như chính mình tử chiến. Cũng là kêu rên, cũng là tan xương nát thịt. Tất cả khán giả đều là hoan hô lên, cảm thán lần này không có đến không. Kỳ thực nếu như cảm giác không địch lại, có thể lấy chịu thua, lập tức rời đi võ đài. Nhưng là ngày thứ nhất chiến đấu pháp tướng, hầu như đều là chết trận, đều là thật giống cố ý sắp xếp. Có thượng tôn pháp tướng tham gia, toàn thắng, nghiền ép rất nhiều bàng môn tả đạo tán tu pháp tướng chân quân. Bất chi bất giác trong, nói cho những kia khán giả, thượng tôn không thể nhục. Một cái khác, thượng tôn cùng bàng môn tả đạo tán tu trong lúc đó, thật sự có không thể vượt qua chênh lệch, bất kể là tu luyện truyền thừa, hộ đạo thánh pháp, vẫn là pháp bảo thần binh. Trải qua hiểu biết, huyết chiến kinh nghiệm, đúng là không cách nào so sánh được, cách biệt quá nhiều, thế nhưng cũng có pháp tướng, chiến đấu kéo dài, đến buổi tối, còn ở huyết chiến, lập tức Bắc Thần Tông tu sĩ các loại thi pháp, bay lên sao băng, đem toàn bộ thiên la thế giới, chụp sáng rực, cuối cùng một tràng, đầy đủ đánh 3 ngày 3 đêm, bất phân thắng bại, tính làm bình tràng. Mạnh mẽ tách ra, cái này, thật giống cũng là nhờ thời gian, đều là như thế giết chết. Sau đó tạm ngưng họp một ngày, ngày mai sáng sớm, bắt đầu mới một vòng, 10 trận đại chiến, sớm ở thi đấu bắt đầu. Trần Thủ Chuyết chỉ là liếc mắt nhìn, chính là trở về động phủ, thoạt nhìn tà vật tế đàn không có ra chuyện, lừa gạt qua một trận. Trần Thủ Chuyết mỉm cười, hắn chờ mong thiên hạ thất tử đám người kích hoạt tế đàn. Chờ đợi vụ nổ lớn lúc kinh ngạc đến ngây người vẻ mặt. Qua 2 ngày, Khô Khô Luân Minh truyền đến tin tức. Đại nhân, bọn họ đều tốt. Trần Thủ Chuyết đi tới bàn cổ thế giới. Lại nhìn sang, 4 cái tà vật đều là khôi phục như cũ. Tế ngữ điên ếch còn có uế oán cơ độc, đã hóa về nguyên hình. Mặt khác 2 cái, Tố Thế Linh Phệ, Hắc Sơn Ma Uy, cũng là biến thành hình người. Tố Thế Linh Phệ là một con chó lớn dáng dấp, thật giống là nông thôn chó đất, vô cùng đáng yêu. Hắc Sơn Ma Uy nhưng là biến thành một cái đại hán mặt đen, cao lớn cực kỳ. Nhìn thấy Trần Thủ Chuyết, tế ngữ điên ếch thở dài một tiếng, nói: đa tạ đại nhân cứu mạng a, ta cho rằng lần này chết chắc rồi. Từ nơi sâu xa, không nhịn được hướng về đại nhân cầu cứu. Trần Thủ Chuyết nói, cũng là vận may, may là ta nghe được, không phải vậy liền thảm. Hắn nhìn về phía uế oán cơ độc Nguyên Thiên Cơ. Nguyên Thiên Cơ thở dài một tiếng, nói, thế giới này không có một chỗ tịnh thổ a, ta sống rất tốt. Không gây sự, không gây sự, kết quả vẫn bị bọn họ bắt được, là không phải Thất Di lão tổ. Đúng, chính là hắn, lão già này tuyệt đối không là đạo nhất, hắn là điên phong, căn bản không ngăn được. Trần Thủ Chuyết yên lặng không nói gì, suy nghĩ một chút hỏi, vậy các ngươi tương lai nghĩ phải như thế nào? Tế ngữ điên ếch nhìn một chút Khô Khô Luân Minh, nói, đại nhân, ta cũng nhìn thấu, thế giới này quá khó, ta không muốn đi, ta nghĩ cùng với A Khô, làm vì ngài hiệu lực. Nguyên Thiên Cơ nói, đại nhân, ngài thứ nguyên động thiên, là bàn cổ thế giới đi. ta cũng không nghĩ dằn vặt, để ta ở ngài bàn cổ thế giới làm vì ngài ra sức đi. Hắn lời này kỳ thực ẩn giấu một cái ý tứ. Đây là bàn cổ thế giới, biết bí mật này, muốn đi, chạy đi đâu, vì lẽ đó lưu manh một điểm, ở lại chỗ này. Trần Thủ Chuyết gật đầu nói, được. Hắn xem hướng mặt khác hai cái tả vật. Tế Ngữ Điền Ách lập tức nói, đại nhân, Hắc Nha là huynh đệ ta, ta có thể lấy cho hắn đảm bảo, tuyệt đối không có vấn đề. Đại nhân, cũng lưu lại hắn làm vì ngài hiệu lực đi, rời đi ngài nơi này. Vũ trụ tuy lớn, nhưng là chúng ta căn bản chạy không thoát Thất Di lão tổ. Trần Thủ Chuyết nhìn về phía Hắc Sơn Ma, Huy Huyên Nha Tử, cái kia Hắc Sơn Ma uy đại hán mặt đen, lập tức đứng lên, hướng về phía Trần Thủ Chuyết ôm quyền nói, Hắc Sơn Ma Huy Huyết Nha Tử, Hắc Tử gặp qua chủ công, thật đúng là bị Thất Di lão tổ dạy dỗ hiểu chuyện. Trực tiếp nương nhờ vào Trần Thủ Chuyết, bên kia Tố Thế Linh Phệ lập tức theo uông uông uông vài tiếng. Thật giống một tài ý tứ. Trần Thủ Chuyết cười ha ha, nói, tốt, từ đó về sau, chúng ta chính là người một nhà, cộng cùng sinh tử, dùng chung phú quý, chỉ cần lưu lại, trải qua bàn cổ thế giới tiến hóa mấy lần, đều giống như khô khô luân minh, trở thành bàn cổ thế giới một phần, đuổi đều đuổi không đi. Tấu chương xong, hết chương.